Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878. Hồ Hoa Sen, sự tình chính là như vậy. Nhạc Hân Di đem hết thảy nói ra. Tựa hồ cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút. Sau lại chuyện này kinh động ta ba, hắn đem ta mắng to một đốn. Lại tìm thật nhiều người tới xem. Chính là những người đó nếu không chính là lung tung ra giá, hoặc là liền nói nơi này căn bản không thành vấn đề. Nếu tiêu tiền có thể giải quyết, nhạc gia cũng liền nhận. Chính là cố tình, những cái đó đòi tiền đều là không bản lĩnh kẻ lừa đảo. Mà chân chính có bản lĩnh phong thủy sư lại nói cái này địa phương căn bản không có khả năng nháo quỷ. Còn nói nơi này là một cái phong thủy bảo địa, này liền quá kỳ quái. Nơi này, thật đúng là có điểm kỳ quái. Lúc này, Ninh Hoan tâm chậm, rãi đứng dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời u ám đã tan không ít, thái dương liền phải ra tới. A Vĩ, ngươi bồi Hân Di nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng Đường Tịch giao khắp nơi đi một chút. Ta nhìn nhìn lại, nói, Ninh Hoan tâm hướng về phía Đường Tịch giao vẫy vẫy tay. Hai người bước nhanh được khai phòng nghỉ. Chúng ta đi trước nơi nào? Đường Tịch giao đuổi kịp Ninh Hoan tâm bước chân, vẻ mặt nghiêm túc mà từ chính mình cặp sách lấy ra một chương đại địa đồ. Cứ nhiên là cái này nghỉ phép sơn trang bản vẽ mặt phẳng. Ninh Hoan tâm, gia hỏa này như thế nào thứ gì đều chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Ta nhìn xem bản đồ, Ninh Hoan tâm dừng lại bước chân. Nhìn nhìn Đường Tịch giao trong tay bản đồ, nghỉ phép sơn trang bên trong cấu tạo kỳ thật rất đơn giản. Chủ thể kiến trúc là ở vào trung tâm vị trí khách sạn lớn. Tổng cộng 24 tầng, khách sạn lớn trang bị nhà ăn phòng cho khách, thậm chí là hưu nhàn giải trí khu. Khách sạn bên trái có một cái đại hình nhiều người bể bơi, có thể cung nhiều người cùng nhau hí thủy chơi đùa. Mà khách sạn mặt sau là thiên nhiên suối nước nóng, nơi đó cùng địa phương khác là ngăn cách, đều là tư nhân ao nhỏ, sạch sẽ vệ sinh. Ở khách sạn trước có một mảnh hưu nhàn sân bóng, gôn thể nghiệm khu, còn có một mảnh vườn hoa đất trồng rau. Ở đất trồng rau trước còn thiết trí một cái BBQ nướng BBQ khu. Mà Doãn Hàn rơi xuống nước địa phương chính là cái kia nướng BBQ khu bên cạnh nhân công hồ hoa sen. Nước ao rất sâu, bên trong dưỡng không ít cá, còn gieo trồng không ít hoa sen. Trừ bỏ này đó hưu nhàn giải trí phương tiện, ở nghỉ phép trong sơn trang còn có một cái nhi đồng giải trí tràng. Tuy rằng chiếm địa diện tích không lớn, nhưng là bên trong chơi trò chơi thiết bị thực tiên tiến đầy đủ hết, thực thích hợp những cái đó mang theo hài tử tới hưu nhàn nghỉ phép các khách nhân. Chúng ta đi trước hồ hoa sen bên kia nhìn xem đi. Ninh Hoan tâm đem ánh mắt định ở trên bản đồ nào đó vị trí thượng. Nếu Doãn Hàn là ở nơi đó rơi xuống nước, liền từ nơi đó tra khởi đi. Trên bản đồ, nhìn cái kia hồ hoa sen khoảng cách khách sạn cũng không xa, nhưng là trên thực tế đi lên lại rất xa, phải đi gần 10 phút lộ trình mới có thể tới. Doãn Hàn từ khách sạn ra tới tỉnh rượu, vì cái gì sẽ xuất hiện tại như vậy xa địa phương đâu? Ninh Hoan tâm vừa đi một bên không ngừng suy tư. Hoan tâm, Hoan tâm, từ từ ta. Lúc này Đường Tịch giao cõng một cái cặp sách to, thở hồng hộc mà đuổi kịp Ninh Hoan tâm. Hoan tâm, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy a? Đường Tịch giao lúc này sắc mặt đỏ bừng, trên trán đều là hãn. A, có sao? Ninh Hoan tâm phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt xấu hổ nhìn Đường Tịch giao. có lẽ là chính mình tưởng sự tình tưởng quá mê mẩn. Bất chi bất giác liền nhanh hơn bước chân. Chẳng lẽ, Doãn Hàn cũng là vì có cái gì tâm sự mới có thể rời đi khách sạn. Bất chi bất giác đến đi tới này hồ hoa sen biên sao. Ninh Hoan Tâm vừa nghĩ, một bên đã muốn chạy tới địa phương, đứng ở bên cạnh cái ao, có thể nhìn đến thanh triệt nước ao, cùng chính mình ảnh ngược. Bởi vì đã là cuối mùa thu, hồ hoa sen đã sớm khô héo. Hết chương.